Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1399, chương 1398 S128 đặc vụ tiểu đội. Vất vả ngươi, Rama, dùng ôn nhu giọng điệu hướng về Rama tiến hành thăm hỏi người. Chính là trước đó không lâu ở trên bầu trời tìm tới Rama. Nhường Rama trở về thiếu nữ Chloe, Sivini, tướng mạo mỹ lệ, cách cư xử yêu nhã, cá tính ôn nhu, thân thiết hảo hữu, này chính là cái này thiếu nữ đặc thù. Nhường hắn tại Midgard, bên trong vô số nam sinh thậm chí nữ sinh chỗ ái mộ đối tượng. Bởi vì hết sức có lòng trách nhiệm quan hệ, mỗi khi Rama vô cớ mất tích lúc, Chloe đều sẽ cái thứ nhất hỗ trợ tìm người. Cũng mỗi lần đều có thể ngay đầu tiên bên trong tìm tới Rama chỗ trên mặt đất. Nhường Rama trở về, cho nên, tại Midgard, bên trong, Chloe cũng bị xem như là Rama hạn chế khí. Thường xuyên đều sẽ bị xin nhờ một chút cùng Rama có liên quan sự tình. Thậm chí còn đã từng làm đám nữ hài tử đưa qua thư tình cho Rama. Cùng Rama quan hệ có thể nói là toàn bộ Midgard, bên trong thân mật nhất người một trong. Hiện tại, thiếu nữ này tựa hồ trước Rama một bước về tới trong trường học, cho nên mới sẽ đi theo còn lại hai người cùng một chỗ xuất hiện tại Rama trước mặt. Đến mức vừa mới cái kia dùng lỗ mãng cùng trêu cợt thanh âm hướng Rama chào hỏi người thì là một thiếu niên, một kẻ thân thể gầy cao, tóc loạn vểnh lên. Người mặc giống như Rama chế phục thiếu niên, làm anh hùng thật đúng là không dễ dàng a. Mỗi ngày đều cơ hồ dẫm lên điểm vào trường học, thật thua thiệt dạng này ngươi còn có thể không đến muộn. Thiếu niên liền một bên gãi loạn vành, lên tóc, một bên dùng không có chút nào lộ ra lạ lẫm, ngược lại cực kỳ tự tại cùng tự nhiên ngữ khí đi theo Rama nói chuyện. Thiếu niên này liền giống như Chloe. Từ nhỏ đã cùng Rama nhận biết, có thể nói là cùng Rama cùng Chloe cùng nhau lớn lên. Đồng thời cũng là cùng đi đến Midgard, bên trong học tập phát tiểu Kanata, X, cùng giàu có lòng trách nhiệm Chloe khác biệt. Kanata có chút làm theo ý mình, cá tính cũng có chút khó mà trưởng khống, thường xuyên làm ra người bên ngoài không thể nào hiểu được hành vi, để cho người ta thấy đau đầu, là cái so Rama còn tùy hứng lại tự do tự tại gia hỏa. Cho nên, Rama thật nghĩ cùng gia hỏa này nói, ai cũng có thể, duy chỉ có ngươi không có tư cách nói ta. Rama liền lật lên bạch nhãn, ngoặc kép, nhìn xem dạng này Rama, trong ba người người cuối cùng chìm xuống khuôn mặt, ôm sách, không nói một lời lấy. Đó là một cái có được một đầu xanh đen sắc phiêu giật tóc hoa, người mặc giống như Chloe váy dài thức chế phục, vóc dáng không cao, dáng người lại đoan trang nhàn thục, cho người ta một loại danh môn thiên kim ấn tượng. Chỉ là đem đầu tóc trói thành song đuôi ngựa, tăng thêm một sợi ngây thơ, thiếu nữ này là người ở chỗ này bên trong duy nhất nhỏ hơn Rama. Trước mắt học tập bản khoa năm nhất học muội Yuri, Floster. Hai nam hai nữ tổ hợp cứ như vậy gặp nhau tại cùng một chỗ. Dù sao, bốn người cũng không phải cái gì người xa lạ. Tại Midgard, bên trong, hết thảy có 9 đại ngành học, có chuyên môn bồi dưỡng, huấn luyện, bồi dưỡng Sky Wizard, phụ trách chỉ đạo, chỉ huy cùng với chỉ thị Wizard tác chiến ngành học Sky Wizard khoa. Có nghiên cứu ma pháp kỹ thuật, lợi dụng thuật thức tới chế tác ma pháp vũ khí, ma pháp đạo cụ cùng với mới ma thuật chờ kỹ thuật ngành học vạn dung luyện kim khoa. Có xử lý khoa học phát minh, phụ trách khai phá khoa học kỹ thuật công trình cùng với máy móc dụng cụ ngành học máy móc khoa. Học khoa còn có nỗ lực sản xuất ra càng có dinh dưỡng giá trị, càng có dùng ăn hiệu suất đồ ăn, còn có còn lại dùng ăn vật phẩm ngành học chế tạo sản xuất khoa. Trừ cái đó ra, còn có chuyên môn phụ trách việc vặt vãnh, tạp vật xử lý phía sau trợ giúp khoa đối phủ du đô thị tiến hành kinh doanh cùng vận hành kinh tế kinh doanh khoa. Phụ trách đối ma giáp trùng cùng với nhân loại tiến hành phân tích, trị liệu chữa bệnh y học khoa, đem tất cả tình báo tương quan thậm chí xử lý tình báo cần thiết kỹ thuật tiến hành quy hoạch cùng bồi dưỡng tình báo khoa kỹ thuật cùng với di vật khai quật khoa. Học tập tại Midland, các học sinh liền phân biệt căn cứ sở trường của mình cùng ý nguyện. Học tập lấy này 9 cái ngành học, mà tại đây 9 đại trong môn học, Sky Wizard khoa không thể nghi ngờ là nhất cực kỳ trọng yếu ngành học. Bởi vì, học tập cái này ngành học ma đạo sĩ mới vừa là Sky Wizard. Cần trực tiếp cùng ma giáp trùng tác chiến. Tại nhân loại chỉ có thể kiên thủ phù du đô thị. Đại địa thì bị ma giáp trùng cho chiếm lĩnh hiện tại. Bọn hắn không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất tồn tại. Xét tới điều này, tại tổng nhân khẩu 6.000 người, Midland, bên trong, có 3.000 người trở lên là Sky Wizard khoa học sinh. Đó là, Sky Wizard khoa chiếm cứ hết thảy học sinh bên trong một nửa. Mà cái khác ngành học, thì toàn diện cũng là vì trợ giúp Sky Wizard khoa tác chiến cùng với làm phù du đô thị vận hành. Cống hiến lực lượng mới tồn tại. Bởi vậy, Sky Wizard khoa tại 9 đại trong môn học là nhất, càng vì hơn tăng lên Wizard nhóm kỹ thuật chiến đấu, tồn tại bài danh chiến cạnh tranh hình thức. Sky Wizard khoa học sinh liền riêng phần mình tạo thành tiểu đội, dùng 3 đến 5 người làm tiêu chuẩn, mỗi cái học kỳ đều sẽ tổ chức bài danh chiến. Chiến tích tốt tiểu đội sẽ bị mang theo tương đối cao đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, tại trong học viên đãi ngộ lại càng tốt, chẳng những có thể dùng thu hoạch được càng ngày càng cao học bổng. Tiểu đội dự toán cùng với trang bị phối cho cùng nhiều phương diện đều có thể hưởng thụ đặc quyền. Cùng lễ ngộ, thậm chí có khả năng đạt được phí ăn ở cùng học phí giảm miễn. Vì thế, học viện đem tất cả tiểu đội chia làm A, B, C, D, E hết thảy 5 cấp bậc. Đẳng cấp càng cao, liền càng có thể hưởng thụ được trở lên đề cập cao đãi ngộ. Mà quyết định tiểu đội đẳng cấp liền là bài danh chiến. Có thể cầm tới thành tích tốt tiểu đội liền có thể đạt được tương ứng đẳng cấp, hưởng thụ tương ứng đãi ngộ. Rama, Chloe, Kanata cùng với Yuri 4 người chính là thuộc về một tiểu đội Wizard. Chỉ bất quá, bọn hắn không phải A, B, C, D, E 5 cấp bậc bên trong bất kỳ một cái nào, mà là càng tại cấp A phía trên tiểu đội cấp S tiểu đội. Đó là trực tiếp tiếp nhận học viện cao tầng chỉ thị, phụ trách thủ vệ toàn bộ học viện phù du đô thị an nguy cùng trật tự đặc vụ tiểu đội. Tại Midland, bên trong, bị đánh giá làm cấp S tiểu đội đặc vụ tiểu đội chính là danh phù kỳ thực mạnh nhất tiểu đội. Một khi phát sinh tình trạng khẩn cấp, phù du đô thị trước hết nhất ỷ lại chính là chi tiểu đội này. Đồng thời, chi tiểu đội này cũng là này tọa phù du trong đô thị chiến lược mạnh nhất, thủ hộ này tọa phù du đô thị sau cùng lực lượng. Cái này là Rama chỗ tiểu đội S128 đặc vụ tiểu đội. Đồng thời, chi tiểu đội này vẫn là do Rama làm đội trưởng xây dựng tiểu đội. Chloe thì là phó đội trưởng, chỉ là học trường vẫn là như trước kia một dạng, rõ ràng là chúng ta đặc vụ tiểu đội trưởng, vẫn còn tại không làm việc đàng hoàng làm loại chuyện này đây. Đã không giống với Chloe ôn nhu, cũng khác nhau tại Kanata làm theo ý mình, rõ ràng như cái phú gia thiên kim lại ngoài ý muốn có gai Yuri nói ra lời ấy. Nhưng hiện trường không khí lập tức trở nên có chút trầm trọng. Ô, Rama cũng là vẫn như cũ sắc mặt như thường, nhìn về phía Yuri, kỳ quái giống như mở miệng. Cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng đâu? Chẳng lẽ ta có không hoàn thành bài tập? Vẫn là tiểu đội sự vụ ta không có giải quyết? Này chút, Rama có thể là có thật tốt làm xong, xem như lấy hết một tên đệ tử cùng với đội trưởng an phận. Đáng tiếc, này ngược lại nhường Yuri thái độ càng là có gai. Học trưởng là đang giả bộ hồ đồ vẫn là vui đùa ta chơi à? Yuri liền mơ hồ có chút nổi giận giống như mở miệng. Nếu như ngươi thật sự có hoàn thành nghĩa vụ tự giác, vậy tại sao rõ ràng là Sky Wizard khoa học sinh lại đã không có mặt đặc vụ tiểu đội nhiệm vụ, lại đem tất cả tiểu đội sự vụ giao cho Chloe học tỷ giải quyết, chính mình thì chạy đi vạn dung luyện kim khoa hỗ trợ à? Cái này là vấn đề, đồng thời cũng là drama hiện trạng. Dùng một câu nói, cái kia chính là, kỳ thật ta đã sớm nghĩ chuyển tới vạn dung luyện kim khoa. Đáng tiếc phía trên không cho phép, ta chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Rama hời hợt ở giữa lời nói ra, khiến cho đến bầu không khí trở nên càng thêm trầm trọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,